Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, vào đêm sau ở nông thôn, trừ bỏ côn trùng kêu vang ếch tiếng kêu, cơ bản nghe không được khác tiếng vang, đã không có ban ngày náo nhiệt. Đêm tiệm thâm, côn trùng kêu vang thanh còn chưa nghỉ đi, ầm ĩ mà yên lặng, Vương Nhị nha mẹ kế Giang Thị đem nhà mình bảo bối cục cưng hống ngủ sau. Bò lên trên giường, tưởng cái gì đâu. Giang Thị đầy đem giống lợn chết giống nhau hoành ở nơi nào nam nhân, không gì, Vương Thụ căn có. Lệ một câu, trong lòng lại là phiền loạn một mảnh, ban ngày nhìn thấy hắn kia song nhi nữ. Trong lòng liền cùng bị thứ gì đổ giống nhau. Hụt hẫng nhi, lại thế nào nhi cũng là hắn loại a. Tuy rằng kia không biết xấu hổ chết bà nương cùng người chạy. Nhưng hài tử là hắn này không chạy, liền kia một đôi tổ truyền chiêu phong nhĩ. Ai có thể nói không phải nhà hắn hoa nhi, hắn tân cưới bà nương mang lại đây hoa nhi đều hắn dưỡng. Chính mình thân nhi lại, ngươi nên sẽ không suy nghĩ kia hai con mồ côi đi. Thấy hắn thần sắc một đốn, Giang Thị sắc mặt biến đổi, hung ác đẩy hắn một phen, lão nương nói cho ngươi. Cái này ra có chúng ta không bọn họ. Nếu là ngươi dám động tiếp bọn họ trở về tâm, ta liền về nhà mẹ đẻ đi, làm ngươi một người qua đi, đừng cái gọi người chê cười độc gậy gộc. Không đâu, không đâu, nói cái gì hồ lời nói, hảo hảo nói cái gì về nhà mẹ đẻ, ta sai rồi còn không thành sao. Nam nhân vội đem người lâu trụ, hống lên, mới vừa khởi kia một chút tiểu tâm tư, còn không có như thế nào đâu. Đã bị mai một hắn nhưng không nghĩ lại đương không bà nương độc côn. Đến nỗi kia hai hoa, chỉ có thể nói đều là mệnh, ai làm cho bọn họ nương là cái không biết xấu hổ. Sống yên ổn nhật tử bất quá, một hai phải cùng dã nam nhân chạy, như bây giờ đều là bọn họ mệnh. Có như vậy một cái lệnh người ghê tởm nương, trách không được ai, hừ, biết liền hảo, thấy hắn túng. Lại mềm thanh âm, hoa ở nam nhân trong lòng ngực mẹ kế không dễ làm. Ngươi phải thông cảm ta. Nói nữa như vậy nhiều hoa nhi, nhà ta chỗ nào nuôi nổi. Chờ chúng ta nhi tử sinh ra, chẳng lẽ còn cái gì đều được ngay kia hai nhãi con. Ta còn tưởng ta nhi tử, về sau tiến học có tiền đồ đâu. Đến lúc đó chúng ta đã có thể hưởng phúc. Giang Thị vuốt hơi đột bụng. Vẻ mặt hướng tới nói, thấy Vương Thụ căn cũng là như thế. Liền biết hắn đã bị nàng nói động, trong lòng hảo không được ý, phi, nàng nhưng không như vậy lạn hảo tâm. Dưỡng kia hai không phải từ nàng trong bụng bò ra tới con mồ côi, như vậy điểm đại người. Có thể làm cái gì? Dưỡng ở nhà cái gì cũng làm không được. Bạch đạp hư lương thực hiện tại hảo, hai tiểu nhân bị nàng đuổi ra đi. Trong nhà dư lại không ít lương, nàng cùng nhi tử cũng có thể ăn nhiều một ít, đây mới là thật sự hảo. Nếu không phải bán lúc đầu lưu lại nhi nữ, nói ra đi quá khó nghe, hơn nữa kia hai lão bất tử đánh chết cũng không cho. Nói nếu là nàng dám động tâm tư, liền hưu nàng, nàng mới không cam lòng nghỉ ngơi tâm, bất quá cũng nương cơ hội, ồn ào không dưỡng không biết xấu hổ sinh con mồ côi. Không đến dạy hư người, liền trực tiếp đem người đuổi đi ra ngoài, hai cái lão đông tây tái sinh khí cũng vô pháp. Không dám ở tiếp tục nháo đi xuống, cũng sợ đem nàng thật chọc tức giận, chạy về nhà mẹ đẻ không cùng Vương Thụ căn qua, nàng là mang theo đứa con trai. Bằng không cũng sẽ không tuyển Vương Thụ căn này không tiền đồ nam nhân, Giang Thị cũng biết chuyển. Biến tốt liền thu, nàng là cái đã chết nam nhân quả phụ. Lại mang theo đứa con trai, kỳ thật cũng không hảo tìm, mỗi người đều nói nàng mệnh ngạnh, khắc đã chết nam nhân, đỉnh quả phụ tên tuổi cũng không hảo tìm nhà tiếp theo, nàng kỳ thật cũng sợ thật sự bị hưu trở về. Chẳng qua biết Vương Thụ căn là cái mềm bên tai, lại không có gì tiền đồ, biết hắn không nghĩ lại đương không bà nương độc côn, làm người chê cười, lúc này mới thường thường lấy không cùng hắn qua này lấy cớ. Đắn đo hắn, thật làm nàng về nhà mẹ đẻ nàng cũng không dám, gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, nhà mẹ đẻ nơi nào còn có nàng dung thân nơi, nàng đã sớm tính toán hảo. Dù sao nàng hiện tại đã là cái ác nhân, vương thụ căn kia một nhi một nữ, nếu là mạng lớn tồn tại trưởng thành, đứa con này nàng là sẽ không quản cũng sẽ không làm vương thụ căn quản. Kia nữ hoa sao, đến lúc đó gả chồng cũng có thể đổi một số tiền, nàng tựa hồ đã nhìn thấy bạc tiến hầu bao. Miệng liệt, đắc ý cười, này trong thôn đều là một cái họ. Luôn có như vậy một ít mềm lòng ngốc tử cho bọn hắn một ngụm ăn. Hẳn là có thể tồn tại trường đến gả chồng, vương thụ căn không biết hắn bà nương cười cái gì. Như vậy nhạc a, miệng liệt thu không được, một miệng cao răng, đánh giá nếu nghĩ bọn họ hoa nhi. Trong lòng cũng thật cao hứng, này bà nương tuy rằng lớn lên không đằng trước cái kia tú. Bất quá cũng còn tính đoan chính, thân mình cũng mềm mục, chính yếu là nguyện ý cùng hắn quá kiên định nhật tử, này liền thực hảo. Thu hoạch vụ thu đã qua đi, sở hữu việc nhà nông đều tạm thời hạ màn, nơi này tựa hồ chỉ loại một quý. Thu hoạch vụ thu qua đi liền không ở trồng trọt ăn phì lúa mạch. Chỉ linh tinh loại một ít khoai lang, dư lại đều bất động, dưỡng địa, đã đến năm gieo trồng vào mùa xuân. Đồng ruộng mới có cũng đủ độ phí, loại ra càng tốt lúa mạch tới, mấy ngàn năm lưu lại quy củ đều là như thế. Các thôn dân cũng vẫn luôn tuần hoàn, nhàn rỗi thời điểm nhiều. Liền bắt đầu chuyên qua mùa đông dùng củi lửa, nhóm lửa dùng làm cỏ tranh, có phương pháp liền đến bên ngoài làm chút tán sống. Tránh mấy cái đồng tử, không yên lòng cháu gái tôn tử liễu bà tử. Lấy thượng chính mình trộm đạo tích cóp hạ một chút lương. Liền đi vương nhị nha bọn họ tạm thời ở túp lều, thật xa liền nhìn đến nhị nha cùng nàng tôn tôn ở. Trích cái gì, đến gần nhìn lên, lại nhìn đến bọn họ tỷ đệ hai ở trích kia không người hiếm lạ toan trái cây, liễu bà tử trong lòng. Đau xót, có chút hụt hẫng, nhưng nàng cũng vô pháp, nàng tổng cộng liền sinh hai nhi tử, nhị nha tỷ đệ hai là lão nhị phòng. Mà nàng cùng lão nhân đi theo lão đại trụ, tưởng đem người tiếp nhận đi, khá vậy không phải bọn họ có thể nói tính, con dâu cả nơi nào nguyện ý bạch giúp lão nhị dưỡng hoa. Sáng sớm liền nói, làm cho bọn họ không cần nhiều quản lão nhị ra sự. Còn nói như vậy hiếm lạ liền trụ lão nhị nào đi. Nàng không sợ đỉnh bất hiếu ác danh, lão nhị là cái thứ gì nàng cái này làm nương còn có thể không biết. Hiện tại lại cưới như vậy một cái người đàn bà đanh đá ai? Nàng đau lòng nhị nha bọn họ, cũng tức giận bọn họ kia không biết xấu hổ nương, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm kia không biết xấu hổ sự tưởng chiếu cố bọn họ. Lại lòng có dư mà lực không đủ, cũng sợ thật sự chọc giận con dâu cả, chỉ có thể lén lút tỉnh xuống dưới một ít đồ ăn, nãy, vương nhị nha thấy liễu bà tử đã đi tới. Nhìn dáng vẻ là chiều bọn họ tới, do dự hạ, kêu một tiếng, vương dư còn nhỏ, có trận không gặp liễu bà tử, có chút sợ hãi, không dám gọi người, hết chương.